Vũ thần chúa tể, chương 928, huyết ma thú, góc truyện audio.com. Chỉ là vết màu này mặc dù dài, lại vẻn vẹn đả thương này dị thú da thịt, liền nó bộ xương cũng không nhìn. Dị thú bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Chút thương thế này không những không có muốn hắn lui bước, ngược lại kích khởi nó hung hãn. Chuông đồng vẩy con mắt biến phải hoàn toàn đỏ đậm, miệng to như chậu máu hướng Tần Trần hung hăng cắn xé xuống. Thật mạnh phòng ngự, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chống đỡ ta mấy kiếm? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, thần bí kiếm sắt gì đột nhiên rũ ra mười mấy đạo kiếm quang. Phốc phốc phốc phốc, chi chít kiếm quang trong nháy mắt ở dị thú trên thân lưu lại vô số vết máu. Vô số tiên huyết rơi xuống nước ở màu đen trên đất. Lại suy suy vết cháy xuất ra đạo đạo khói xanh đến. Thật là khủng khiếp hù thực tính. Tần Trần âm thầm líu lưỡi. Đây tột cùng cài gì huyết thú? Huyết dịch cư nhiên có chính mình cường đại hù thực tính. Trong lúc nhất thời, Tần Trần đối thần bí này dị thú tức khắc đến lòng hiếu kỳ. Xem có thể hay không đem nô dịch. Tâm niệm vừa động, Tần Trần tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành một đạo vô hình trùng kích. Nhập vào thần bí kia dị thú não hài. Sau một khắc, Tần Trần khiếp sợ, thần bí này dị thú trong đầu. Vậy mà không có linh hồn tồn tại. Chỉ có một đoàn hung ác hư vô khối không khí. Tràn ngập tà ý lạnh lẽo khí tức. Không có linh hồn huyết thú. Này làm sao còn hàng phục. Còn là nói này dị thú, căn bản cũng không phải là huyết thú. Hơn nữa Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác, thần bí này dị thú trong đầu khí tức hung ác. Hắn dường như từng tải ở đâu thấy qua, chỉ bất quá hiện tại nhất thời cũng không nhớ ra được. Mà ở Tần Trần nghi hoặc thời điểm, này dị thú đã được Tần Trần công kích, đột nhiên biến phải vô cùng phẫn nộ lên. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giống, mang theo âm lãnh gào thét tiếng, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Tần Trần trong lòng tức khắc kinh hãi. Không được, dị thú gào thét, rất nhiều tình huống dưới. Chỉ có một mục đích, đó chính là kêu gọi đồng bạn. Đi, mọi người đi mau. Tần Trần liền đối lấy chung quanh hơn 10 tên võ giả quát lên một tiếng. Những thứ này võ giả từng cái có một ít ngây người. Hiển nhiên còn không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì. Nhưng chờ bọn hắn minh bạch khi đi tới sau, cũng đã không kịp. Ầm, dưới mặt đất, bỗng dưng truyền đến từng đạo rung động tiếng. Ngay sau đó 6-7 đầu cùng lúc trước thần bí kia dị thú dài giống nhau như đúc dị thú. Theo mà chui ra ngoài. Những thứ này dị thú, từng con dài đến 3-4 mét, cả người đầy tất hắc lân giáp, bộ dáng có chút giống là cá sấu, nhưng so cá sấu lại càng thêm dữ tợn kinh khủng, điên cuồng cắn về phía chung quanh hơn 10 tên võ giả. Trong khoảnh khắc, kêu thảm thiết vang lên, chỉ là vừa đối mặt công phu, thì có 2 gã võ giả bị này đột như đến dị thú cắn chúng. Rát băng nhai trong nháy mắt bị cắn thành thịt nát, bị những thứ này dị thú nuốt vào. Bộ dáng thê thảm để cho người ta sợ run lên. Những thứ này võ giả bị dị thú nuốt vào bụng sau. 2 con dị thú trên thân, vậy mà quanh quẩn lên một chút màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng. Ánh mắt dường như biến phải vô cùng hưởng thụ, nhưng chợt. Trong tròng mắt lần thứ 2 bắn ra hung ác quang mang. Hướng còn lại hơn 10 tên võ giả nhào tới. Nhanh, mọi người nhanh đứng chung một chỗ. Đừng phân tán, đó là cái gì dị thú? Vì sao phòng ngự khủng bố như vậy? Đám người trong nháy mắt hỗn loạn lên. Khắp nơi đều thấy gào thét cùng có tiếng kêu thảm thiết. Chớp mắt lại có 2 gã võ giả thụ thương. May mà là, ở nơi này trong lúc vội vàng, mọi người đã tụ hợp lại cùng nhau. Hơn 10 tên võ giả làm thành một vòng tròn. Chống đỡ này 6-7 con dị thú. Miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Chỉ là những thứ này dị thú phòng ngự rất đáng sợ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người. Chỉ có thể ở nơi này dị thú trên thân lưu lại nhỏ bé vết thương. Chỉ có số ít mấy người. Mới có thể cho này dị thú mang đến thương tổn. Nhiếp Song Song. Lúc này cũng đang bị một con dị thú tập kích. Xoẹt một tiếng. Dị thú đem Nhiếp Song Song trên thân áo bào cho xé rách nửa dưới. Lộ ra bên trong màu hồng áo lót. Kiều diễm cảnh xuân tức khắc nở rộ ra. Nhưng lúc này chung quanh võ giả lại không có một có tâm tình thưởng thức nàng. Dị thú xé xuống Nhiếp Song Song một nửa quần áo sau. Lần thứ hai hướng nàng nhào lên. Song Song, kêu mạnh triển nguyên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay phút chốc đâm về phía dị thú song đồng. Thậm chí không muốn sống một dạng dị thú mặc dù không có ý thức. Nhưng đối với nguy cơ phản ứng bản năng lại vẫn còn. Thân hình thoát một cái. Tức khắc rời đi mục tiêu. Hướng mạnh triển nguyên nhào lên. Rầm rầm rầm. Song phương trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Này mạnh triển nguyên thực lực vậy mà không yếu. Ở dị thú tấn công dưới. Không ngừng lùi lại. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng liên tiếp chuyển nguy thành an. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả cùng thần bí dị thú liều mạng chém giết cùng một chỗ. Tràng diện không gì sánh được vô cùng thê thảm. Song, song, chúng ta vậy mà vừa tiến đến liền gặp phải huyết ma thú. Xem ra lần này chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong có một lục giai hậu kỳ võ tôn. Mặt hoảng sợ, trong miệng còn thì thào nói gì đó. Huyết ma thú. Tần Trần trong lòng khẽ động, mắt nhìn thanh niên này, người này dường như biết chút ít cái gì, nhìn vô cùng thê thảm chém giết, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, tiếp tục nữa, những thứ này võ giả sớm muộn gì không tiếp tục kiên trì được, sẽ bị giết chết ở chỗ này, nơi đây nguy hiểm như vậy trọng trọng, không biết ra ra bọn họ như thế nào đây, còn có Thiên Tuyết bọn họ. Nếu như gặp phải này dị thú, có lẽ, không được, nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ. Ánh mắt ngưng lại, Tần Trần trong cơ thể chân lực điên cuồng ngưng tụ. Một kiếm hung hãn bổ đi ra. Chạm, ầm, lộng lẫy kiếm quang bỗng dưng tăng vọt. Sáng triệt để toàn bộ thiên ma bí cảnh. Mọi người kinh hãi xem qua đến. Liền thấy một đạo dài đến mấy trượng sáng như tiết kiếm quang. Giống như thiên ngoại kinh hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc suy, kiếm quang chém ở thần bí kia dị thú trên thân. Trong nháy mắt đem thần bí kia dị thú chặt chém thành hai nửa. Tiên huyết bắn tung tóe rơi trên mặt đất, kích khởi tảng lớn khói xanh. Được, quá tốt, Tần thiếu hiệp cứu mạng. Nhìn thấy một màn này rất nhiều võ giả từng cái mặt lộ mừng như điên. Kích động tột đỉnh, lúc này nữa không ai đối Tần Trần sợ hãi. Hận không được hắn càng mạnh càng tốt. Giết sạch những thứ này thần bí dị thú. Không muốn, dừng tay, không thể giết chết nó. Nhưng trước những lời ấy ra huyết ma thú tên võ tôn thấy thế. Trên mặt lại đột nhiên lộ ra không gì sánh được hoảng sợ nét mặt. Biểu tình thậm chí vặn vẹo. Phảng phất nhìn thấy ngày tận thế. Hà, Tần Trần trong lòng không nhịn được nghi hoặc, bản thân giết chết dị thú, người này cư nhiên để cho hắn dừng tay, chính nghi hoặc trong, hô, đột nhiên một cổ khí tức âm lãnh theo bên cạnh bỗng dưng lướt qua. A, ngay sau đó, một đạo kêu thảm thiết vang lên, trong đám người một gã võ giả trên thân khí huyết trong nháy mắt biến mất. Cả người trong sát na trở thành một cổ thây khô. Tất cả mọi người cả người lông tơ dựng thẳng lên. Chân lạnh cả người. Người này đang lúc bọn hắn chính giữa. Nhưng bọn họ lại liền đối phương làm sao chết cũng không biết. Từng cái trong lòng sợ hãi. Mọi người mau tránh ra. Mà lúc này vậy để cho Tần Trần không nên giết chết dị thú, Võ Tôn lần thứ hai hoảng sợ gọi một câu. Người chung quanh còn chưa kịp phản ứng qua đến chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hóa thành thây khô võ giả lại còn chưa có chết đi. Còn ngươi nhô ra, biểu tình không gì sánh được dữ tợn. Quơ múa chiến đao, hướng nguyên bản chung quanh chiến hữu điên cuồng đập tới đến. Cách chương.